Chương 668, ép khô chiều không gian hắc ám. Adena Iskola Mệ Sần. Bảy càng cầu toàn đạt, trước, khi thấy vẫn sử dụng ra kinh thiên động địa đa trọng tinh vân bạo, lúc một đòn liền đem đọt mạng mù đánh nát, pháp sư ản xì ẻn văn tâm linh liền đã bị đả kích thật lớn. Sau đó khi nàng nhìn thấy gã lì thật cao hứng mà xông lên đại cật đặc cật, ản xì ẻn văn càng là cả người đều là mộng bức rồi, thiếu chút nữa đưa tay ra nhào nặn hai mắt của mình. Từ xưa tới nay, trí tôn pháp sư của địa cầu địch nhân nguy hiểm nhất luôn luôn đều là vị diện khác lánh chúa chiều không gian. Mà đọt mạng mù, cơ hồ là trong đó nguy hiểm nhất một cái dựa vào bao trùm toàn cầu khổng lồ kết giới ma pháp làm hậu thuẫn. Một đời lại một đời trí tôn pháp sư mới thành công mà ở nơi này chút ít nhìn thèm thuồng đam ma trong tay thần bảo vệ địa cầu. Nhưng lần này, cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên, trí tôn pháp sư lại cùng như nở dê người kha cờ cùng nhau chủ động giết ngược vào chiều không gian hắc cá mạn xì ẻn luân. Ở ngoài mặt còn không có gì, nhưng là tại sâu trong nội tâm. Thật ra thì là phi thường lo lắng nơi này, nhưng là sân nhà của đọt mạm mù một khi thất bại, hậu quả quả thật là không dám tưởng tượng, nhưng là ản xì ẻn văn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sau khi đi vào, đám người còn lại là đệ đọt mạm mù đang đánh không chỉ đem thân thể của hắn đánh nát, thậm chí còn bắt đầu cắn nuốt hắn không. Bốn loại này cực hạn tâm lý chênh lệch, cơ hồ khiến ản xì ẻn văn cho là chính mình đang nằm mơ, nhưng nhìn đến thân thể của đọt mạm mù khôi phục sau đống nhiên nhỏ đi. Nhưng là áp lực kinh khủng nhưng là tăng lên gấp bao nhiêu lần, chân mày ản xì ẻn văn lại là thâm thâm nhữ lại. Đọt mạng mũ này sợ là phải liều mạng lần này cũng không dễ đối phó a. Giống tại bên dưới gào thét khủng bố của đọt mạng mũ, toàn bộ chiều không gian hắc ám đều chấn động lên, trôi lơ lửng ở hắc ám chi trong biển đại lượng tinh cầu đều bắt đầu vỡ nát, sau đó hóa thành thuần túy năng lượng, hướng trên người đọt mạng mũ tập trung một cổ không cách nào tưởng tượng sức mạnh hắc ám sôi trào. Lấy đọt mạng mù làm tâm điểm cuốn sạch tứ phương, không chỉ ản xì ẻn oan, liền ngay cả không sợ trời không sợ đất đi ạ nạ cùng. Etit, cảm nhận được cổ tà ác này hắc ám chấn động, đều là hơi biến sắc mặt. Ta không hổ là cắn nuốt vô số tinh cầu chúa tể hắc ám đọt mạng mù, sức mạnh như vậy quả thực để cho người thán phục. Nụ cười trên mặt tuần cũng thu liễm mấy phần, chỉ là một cái đọt mạng mù, cũng đã cường đại đến loại trình độ này. Giống chúa tể cờ dìm sần Cosmo như vậy xỉ tổ giác, hôn độn ma pháp chi chủ tổng những thứ này dị thứ nguyên ma thần lại nên lợi hại dường nào. Còn có gã là cờ tử vong, vĩnh hằng nghệ tơ nhì tỷ ngũ đại thần này lì vinh chi bù nổ, bê rôn đờ nước của mạ vẹo, thật là sâu đến kinh người a. Bất quá hôm nay trước hết đánh bại ngươi tới coi là vừa mới bắt đầu. Đoàn cẩm sờ vật vóp rủ tù e a, hai mắt lóe lên. Trong chiều không gian hắc ám hết thể ngay lập tức liền yên tĩnh lại, thế giới thiên quốc thời gian ngừng lại. Đọt mạng mù mặc dù là lãnh chúa chiều không gian, nhưng là cũng không cách nào miễn dịch thời gian công kích, cho nên mới bị đọc tỏ sở chen dùng em game bức lui. Vẫn chính là chuẩn bị dùng thời gian ngừng lại định trụ đọt mạng mù, sau đó sẽ dùng sở vật vóp rủ tù EA cho hắn tới một cái. Nhưng là ngay ta y vẫn dơ lên sở vật vóp rủ tù EA chuẩn bị nhắm chính xác trong thân thể của đọt mạng mù. Lại sáng lên một đạo ánh sáng màu xanh luân, nhìn thấy, con ngươi nhất thời co rụt lại, cái này quang không được ha ha ha. Tại trong thế giới bất động, đọt mạng mù lại phá lên cười, nhờ có phản đồ của cả mạ tạ đó mới để cho em game rơi xuống trên tay của ta. Hiện tại không người nào có thể thời gian sử dụng gian vây khốn ta, không có coi in phải ý tì gồn nét, đọt mạng mù cũng không thể tùy ý khống chế em game, nhưng là người mang bảo thạch chính hắn, cũng có thể miễn dịch hết thể cùng thời gian. Tương quan công kích chết đi cho ta. Chỉ có cao vài thước đọt mạm mù vung tay lên, một cổ cuồng bạo vô cùng hắc viêm nhất thời hóa làm một cái bàn tay khổng lồ, che ngập bầu trời hướng về phía vẩn chân áp mà xuống. Ản xì ẻn văn chỉ là nhìn con này hắc viêm chi thủ, trên lưng liền không khống chế được toát mồ hôi lạnh. Cái này trên một cái tay tràn đầy mênh mông vô cùng hắc ám chi lực, nghiền diệt mặt trời quả thật là liền cùng dập tắt ngọn lửa nhỏ một dạng. Mắt thấy con này bàn tay khổng lồ ép thẳng tới qua tới, vườn khoát tay, sơ vật vóp rủ tủ EA lên lại lần nữa thả ra khủng bố đa trọng tinh vân bạo, cùng hắc viêm chi thủ đụng thẳng vào nhau. Hoành hai đạo sức mạnh không cách nào tưởng tượng lẫn nhau va chạm nhau, dẫn phát to lớn nổ tung đại lượng tĩnh mịch đích thực tinh cầu, đều bị sóng xung kích phá hủy. Chính là đọt mạng mù, cũng bị chấn bay rớt ra ngoài, thiếu chút nữa đụng trúng một cái tinh cầu, nhưng là vườn căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, tiện tay thu hồi sơ vật vóp rủ tủ EA, kim. Sát hào quang cùng điện mang vờn quanh toàn thân, cùng lúc đó, tiểu vũ trụ trong cơ thể hắn cũng thiêu đốt đến mức tận cùng. Lúc này, chỉ thấy hai tay khoanh lại giơ cao khỏi đầu, hướng về phía phương xa đọt mạm mù hét lớn một tiếng, tiếp chiêu siêu xài giả ngân hà tinh bạo xúc tơ, xài giản, gã lạ xì ản, ịt tỡ lỏ xì ẩn oanh lau một đạo mãnh liệt năng lượng cùng chiều, theo hai tay vẩn lòng bàn tay phóng xạ ra tới, hướng đọt mạm mù cùng dũng tới chỗ đi qua, đếm không hết hành tinh trong nháy mắt vỡ nát hóa. Thanh mảnh vỡ mới vừa rồi vì đánh nát sở vật vóp rủ tù EA công kích tiêu hao quá nhiều năng lượng, mắt thấy vẩn một kích này vì thế, còn không có thở được một hơi đọt mạm mù sắc mặt đại biến vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được một tia sư uy hiếp của cao y chê tờ đáng ghét, đọt mạm mù ta là bất tử bất diệt đọt mạm mù đem hết toàn lực hét lớn một tiếng, toàn bộ chiều không gian hắc ám đều bị run rẩy không dứt, đếm không hết tinh thần đều bị rút sạch năng lượng, hóa thành hư không mới vừa rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong không gian còn trải rộng kỳ dị vô cùng ngũ thải tinh cầu, nhưng bây giờ, đám người ản xì ẻn vần trong mắt lại là trống rỗng một mảnh, cơ hồ liền một cái tinh cầu cũng không nhìn thấy trong nháy mắt, cơ hồ sức mạnh của toàn bộ chiều không gian hắc ám đều tập trung vào trên người đọt mạm mù, còn ở bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ thành một bộ vững chắc vô cùng năng lượng lá chắn sau đó, vần siêu xài giả ngân hà tinh bạo vừa vặn liền đánh vào tấm này lá chắn tiến lên ầm ầm. Chiều không gian hắc ám điên cuồng chấn động lên, một vài chỗ lại xuất hiện vết rách giống như muốn nứt toác ra nhưng là đọt mạm mù vẫn là đỡ được một kích này, chỉ thấy bên ngoài cơ thể đọt mạm mù năng lượng lá chắn đã bị đánh nát, nhưng là thân thể của hắn không có chịu đến bất kỳ tổn thương ha ha ha hiện tại ta ở tại trạng thái cường đại nhất, các ngươi là không la mở gì được cờ ta đấy đọt mạm mù đắc ý nở nụ cười, vì ngăn trở mới vừa rồi một kích kia, hắn hao tổn cũng không nhỏ, nhưng là tiếp theo. Nên hắn phản kích cái gì xa xa nhìn đám người hờn một cái, đọt mạm mù đông dưng trận to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin tựa nờ dê, còn mang theo một chút hoảng sợ chỉ thấy ẹ tịt cùng đi ạ nạ phân biệt đứng ở hờn hai bên, tổ ba người thành một cái kỳ dị trận hình. Mà ở trong tay ba người, một cổ để cho đọt mạm mù sợ hết hồn hết vía năng lượng, đang tại tụ hợp ở chung một chỗ đọt mạm mù. Chuẩn bị chịu chết đi đây chính là tuyệt chiêu lớn nhất của Hoàng Kim Thánh đấu sĩ Adena Iskola Mason.